Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. A. Bởi vì Hancock vặn vẹo, Rốt lúc đầu chụp vào người nàng tay, lệch một điểm, trực tiếp bắt được Hancock áo choàng tắm. Cho dù là một mực trói lại quần áo, tại Rốt một chảo này phía dưới, đều sẽ bị lôi kéo xuống. Càng đừng đề cập cái này vốn là rộng rãi áo choàng tắm. Hancock đặt mông quẳng xuống đất. Nàng một tay che căn bản che chắn không hoàn toàn sung mãn ngực. Một cái tay khác thì hơi có vẻ xấu hổ che kín không thể miêu tả nơi ở. Đồng thời dùng một mặt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ nhìn về phía Rốt. Bởi vì kịch liệt vận động, Hancock một đầu nhu thuận tóc đen xốc xếch tản mát tại xương quai xanh trong lúc đó. Trắng như tuyết như ngọc trên da thịt tràn đầy giọt nước cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau đặc thù. Chất lỏng, có chút không thể miêu tả. Quỷ dị trong trầm mặc, cung điện bên ngoài cuối cùng truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân. Mơ hồ có thể nghe được Hancock hai cái muội muội lo lắng kinh hoàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hiện tại tỉnh táo lại sao? Có thể thật tốt nói chuyện rồi. Rốt dẫn theo áo choàng tắm, giống như cười mà không phải cười nói. Có chuyện gì đáng nói? Hancock răng ngà thầm cắm, gương mặt xinh đẹp nén giận. Ta tới là muốn cùng ngươi tiến hành một lần giao dịch mà thôi. Nhìn xem Hancock lặng yên xê dịch, bờ mông, một mực duy trì lấy chính diện đối mặt Rốt. Hắn không khỏi cười một tiếng. Giao dịch, Hancock vẫn như cũ có chút tức giận. Ai mẹ nó giao dịch hội trực tiếp xuất hiện tại nhân gia trong bồn tắm. Đúng vậy a, khác che che lấp lấp. Ta tới đây chính là vì sau lưng ngươi thiên long nhân giấu móng. Rốt đi thẳng vào vấn đề. Hancock lại cả người đều mộng, đang nghe thiên long nhân giấu móng cái này năm chữ về sau, thân thể của nàng trong nháy mắt sụi lơ xuống, cực lớn hoảng sợ đưa nàng vây quanh, hai cái tay nhỏ cũng không đủ sức rủ xuống ở một bên, hai tròng mắt vô thần, dường như nhớ tới đã từng cái kia kinh khủng tình cảnh. Xem ra đoạn trải qua này đối với Hancock ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Rốt một bên không chút nào che giấu thưởng thức Hancock lộ ra tới tú lệ phong quang, một bên chậm rãi đi tới, cầm trong tay xé mở áo choàng tắm miễn cưỡng đắp lên Hancock trên thân. Như thế thân cận động tác để Hancock không khỏi đầu óc hơi một rõ ràng, nhưng như cũ theo bản năng vặn vẹo thân thể mềm mại, không nguyện ý để Rốt nhìn thấy phía sau ấn ký. Chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, ta có thể giúp ngươi đem phía sau cái kia ấn ký loại trừ rơi. Hancock ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, chỉ cần bỏ đi cái kia ấn ký, nàng liền có thể cùng đi qua nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ cần ngươi, Rốt đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được cửa lớn kéo kẹt thanh âm. Tựa hồ lập tức liền muốn có người đi vào rồi. Hắn mắt nhìn miễn cưỡng che kín xuân quang Hancock, không khỏi lắc đầu nói. Người trước xử lý xuống đến tiếp sau, chúng ta sẽ tới. Nói xong, hắn liền mở cái không khí khổng, rời khỏi nơi đây. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, Hancock hai cái muội muội, Sandersonia cùng Marigold hai người xông vào. Hai người bọn họ nhìn thấy đầy đất bừa bộn, lập tức vẻ mặt giật mình. Ken Bunsoku phát hiện Hancock về sau, vội vàng chạy tới, là gặp được địch nhân rồi sao? Marigold hai người tới phụ cận về sau, nhìn thấy Hancock tê liệt ngã xuống trên mặt đất, áo choàng tắm xé rách tình cảnh, lập tức quá sợ hãi. Một bên luống cuống tay chân lấy ra quần áo cho Hancock mặc vào, một bên quát bảo ngưng lại lấy phía ngoài nữ bọn hộ vệ không muốn vào tới. Vừa vặn chúng ta nghe đến chiến đấu âm thanh, liền vội vàng đến đây. Địch nhân đâu? Sandersonia hỏi. Rốt cùng Hancock chiến đấu nói rất dài dòng, trên thực tế cũng chính là vài phút sự tình. Hancock nghe vậy cũng là hơi trầm mặc. Marigold thấy thế lập tức trong lòng lộp bộp một chút, thận trọng hỏi, tỷ tỷ, sẽ không phải cái kia bị thấy được chưa? Lấy Hancock dạng này trạng thái, vật kia bị phát hiện xác suất thực sự quá cao. Sandersonia nghe vậy đồng dạng biến sắc, khẩn trương mà hoảng sợ nhìn về phía Hancock. Hancock mặc quần áo, nghe được câu hỏi của các nàng, không khỏi liếc mắt Rose biến mất địa phương, vẻ mặt có chút nặng nề. Nàng trước đó còn nghĩ có lẽ có thể dựa vào các chiến sĩ lực lượng đồng loạt ra tay lưu lại Rose, lại không nghĩ rằng nam nhân kia lại còn có dạng này xuất quỷ nhập thần năng lực. Người kia nói, chỉ cần ta, Hancock trong mắt suy tư, có chút kinh nghi, nàng có thể vì loại trừ ấn ký mà trả bất cứ giá nào. Nhưng nếu là cái này đại giới là bản thân mình, tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Mà lúc này Sandersonia hai người nhìn thấy Hancock sắc mặt, nơi đó còn không biết thiên long giấu móng đã bại lộ. Nhao nhao hoảng hồn, một phó thủ chân luống cuống dáng vẻ. Không cần phải gấp gáp, người kia sẽ còn trở lại. Hancock từ nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem hai cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội, ánh mắt nhu hòa xuống, an ủi một câu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một lão bà thanh âm, người kia là ai? Hancock ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người thấp bé lão bà một mặt nghiêm túc nhìn lại. Nàng là Gloriosa, có tên Elder Neon, là cửu xa đảo tiền nhiệm hoàng đế, là cái kia tân tấn thất vũ hải. Hancock hơi quay đầu, nàng lúc này vừa vặn bị ngoại nhân để lộ trong lòng sâu nhất vết sẹo, căn bản không lo được mị lực loại hình đồ vật. Trảm long kiếm hào, Rose. Elder Neon dừng một chút xa trường, nàng không có đi hỏi Rose tại sao lại xuất hiện ở đây, mà là nói thẳng, thực lực của hắn như thế nào? Trong mắt nàng có vẻ tàn nhẫn, thiên long nhân giấu móng sự tình tuyệt đối không cho phép ngoại chuyện. Elder Neon trước tiên cân nhắc chính là giết người diệt khẩu, thiếp thân không phải là đối thủ. Hancock mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, ngay cả ta mị lực đều vô hiệu. Cái gì? Elder Neon ba người đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, tựa như gặp quỷ. Hancock mị lực các nàng ba cái rõ ràng nhất, liền hải quân bản bộ trung tướng đều khó mà tiếp nhận. Thế nhưng cái trẻ tuổi thất vũ hải lại là trực tiếp vô hiệu. Hơn nữa hắn sẽ còn một loại đặc thù di động phương thức. Đang khi nói chuyện, Hancock đã là chỉnh lý tốt ăn mặc, một bộ thấp ngực lĩnh cao xẻ tà gợi cảm sườn xám, đen nhánh dày đặc mái tóc tùy ý rối tung ở phía sau, chân mày cau lại bộ dáng phá lệ làm cho người thương tiếc. Cái này phiền toái a, địch nhân hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Elder Neon ngưng trọng mở miệng, cảm giác có chút khó giải quyết. Mà cơ hồ ngay tại sau một khắc, bên cạnh vách tường đột ngột hiện ra một cánh cửa hình dạng. Sau đó một cái thanh niên áo trắng đẩy cửa đi ra ngoài. Cơ hồ là theo bản năng, Sandersonia hai nữ liền muốn động thủ, lại bị Hancock trực tiếp quát bảo ngưng lại. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Rose, tại cái này tựa như sớm đã xem thấu nàng hết thảy bí mật trước mặt nam nhân. Hancock cao ngạo căn bản không thể hiện được tới. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Rose thần sắc bình tĩnh mở miệng. Thiếp thân. Hancock ánh mắt kịch liệt gợn sóng. Dưới cái nhìn của nàng, Rose muốn đơn giản chính là nàng vị này thế giới đệ nhất mỹ nữ, hải tặc nữ đế. Nếu như chỉ là tự mình một người, vì lưỡi trừ trước kia sỉ nhục mà tăng thêm mới sỉ nhục, Hancock tuyệt sẽ không làm. Nhưng nàng mắt nhìn hai cái muội muội, lại nghĩ tới như thế lớn cửu xa đảo, vô số dân chúng, thần sắc trong mắt chậm rãi kiên định xuống, tựa như rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Đang muốn mở miệng thời khắc, Lại nghe Rốt mở miệng nói, chỉ là bá khí truyền thừa mà thôi, về phần như thế xoắn suýt sao, ta cũng sẽ không ngoại chuyện. A, kịch liệt tương phản dưới, Hancock miệng nhỏ đỏ hồng điều há thành hình chữ O. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.